đừng thấy rất nhiều tiểu thư ở đây có thực lực không tệ, nhưng thực sự có thể đột phá thiên đế có lẽ lại không có một người nào. Đúng vào lúc này, tim công tử Hắc Kỳ đã hoàn toàn nguội lạnh. Xem ra công tử Ma Tiêu đã hạ quyết tâm muốn cưới Đông Phương Hồng Đậu làm vợ. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, không cam lòng. Chỉ có điều với thân phận của hắn hiện nay, lại thêm gia tộc Hắc Lân đang gặp phải cảnh khốn khó, khiến hắn không thể không cố nén nhịn. Nhìn Đông Phương Hồng Đậu gần trong gang tấc, đẹp như một đóa hoa tuyết liên băng thanh ngọc khiết, trái tim Hắc Kỳ chảy máu. Yêu một người là chuyện rất hạnh phúc, nhưng yêu người không thương mình, còn phải trơ mắt nhìn nàng được người khác ôm ấp, loại thống khổ này có thể nói là đứt từng khúc ruột. Tiệc rượu tận hứng mới tan, chỉ ít bề ngoài là như vậy. Trái tim mọi người đều bị Hỏa Vân Vũ Y treo lên, tất cả đều âm thầm mong chờ buổi đấu giá sắp đến. Lần này nhiều dị bảo như vậy xuất thế, công tử Ma Tiêu lại đưa ra hào ngôn, nhất định phải lấy được Hỏa Vân Vũ Y. Nói vậy buổi đấu giá lần này sẽ vô cùng náo nhiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 563, Hồng Đậu, chờ ta. Tại sao thần thông bay vượt qua hư không đáng chết này lại không chính xác như vậy? Đã bay vượt qua hư không 7-8 lần còn chưa tới Nhàn Đế phủ. Bên cạnh một tiểu thành, Tiêu Lãng gấp đến mức đầu cũng muốn bốc khói. Căn cứ vào tin tức hắn có được, buổi đấu giá quan trọng nhất tại Nhàn Đế thành đã sắp bắt đầu. Chờ sau khi buổi đấu giá kết thúc, sợ là các công tử tiểu thư trong thành sẽ lập tức rời đi. Nếu như đám người Tiểu Đao, Hồng Đậu đi mất, hắn mới tới, sẽ thành một chuyến đi uổng phí. Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, Tiêu Lãng lại bắt đầu bay vượt qua hư không. Kết quả đi liên tiếp 3 lần, vẫn không thể tới được Nhàn Đế phủ. Thời điểm lần thứ 4, rốt cuộc hắn đã tới phía bắc Nhàn Đế phủ. Nhàn Đế thành lại nằm ở phía tây Nhàn Đế phủ. Cho dù Tiêu Lãng dùng toàn lực chạy, ít nhất cũng phải mất 2 ngày. Mẹ hắn, liều mạng. Tiêu Lãng cắn răng lấy chiến xa chí tôn ra. Thân thể hắn nhảy lên, khống chế chiến xa chí tôn nhanh chóng bay về phía Nhàn Đế thành. Nhàn Đế phủ lớn như vậy, cho dù hắn bay vượt qua hư không mấy lần nữa, cũng chưa chắc may mắn đến được gần Nhàn Đế thành. Thời gian đã không còn nhiều nữa, hắn không dám đánh cược. Tốc độ của chiến xa chí tôn nhanh hơn so với tốc độ của hắn gấp 4-5 lần. Chỉ cần mấy canh giờ là có thể đến nơi. Lần này đến Nhàn Đế thành, hắn đã sớm dự định để lộ thân phận cũng phải cứu Đông Phương Hồng Đậu ra. Chỉ để lộ thân phận sớm hơn mấy canh giờ thì có quan hệ gì? Giờ phút này hắn chỉ có thể đặt niềm tin vào bảng hiệu vàng của Nhàn Đế nhiều năm qua. Năm đó Nhàn Đế từng nói tại Nhàn Đế thành bất kỳ người nào cũng không được động võ. Bằng không bất kể là ai, hắn cũng sẽ ra tay giết chết. Thiên Đế Chí Tôn nói cũng không nhất định có thể tin, nhưng hội giao dịch dị bảo có thể thành hội giao dịch bảo vật đệ nhất thiên hạ, dựa vào chính là lời nói này của Nhàn Đế. Tiêu Lãng tin tưởng Nhàn Đế sẽ không dễ dàng phá hủy như vậy. Chiến xa Chí Tôn giống như một như lưu quang phá không rời đi. Tiêu Lãng không dám đi theo quan đạo, chỉ chọn nơi hẻo lánh hoang dã để bay. Thật ra trên đường đi không ngừng có hung thú trong rừng núi rít gào truy sát, nhưng rất may đều không phải là hung thú cường đại, căn bản không đuổi kịp tốc độ của chiến xa. Ồ, phía trước có một đám người, bay hơn một canh giờ đều là hữu kinh vô hiểm. Khi tới bãi cỏ phía trước, Tiêu Lãng đột nhiên phát hiện một đám võ giả rất đông. Hắn lập tức kinh hãi khống chế chiến xa chí tôn chuyển hướng, tạo thành một góc cong lướt qua đám người kia. Hoa, tốc độ thật nhanh, đừng kêu loạn. Chiến xa nhanh như vậy, tuyệt đối là chiếc xe của nhân vật lớn siêu cấp. Ngươi muốn chết phải không? Tất cả đừng nhìn loạn nữa. Nếu chọc giận nhân vật lớn, người ta tiện tay một chiêu thuấn sát chúng ta đấy. Loáng thoáng nghe thấy có lời nói truyền đến, Tiêu Lãng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ là một đoàn thám hiểm, bên trong cũng không có người hiểu biết nhiều. Chỉ có điều cho dù có người nhận ra đây là chiến xa chí tôn hẳn cũng không có chuyện gì. Hiện tại Thiên Châu không chỉ có một chiếc chiến xa chí tôn của hắn. Tiếp tục bay, Tiêu Lãng càng cẩn thận hơn. Bất kỳ lúc nào, ánh mắt hắn cũng liên tục tra xét xung quanh. vừa phát hiện có tình huống khác lạ, hắn lập tức khống chế chiến xa chuyển hướng rời đi. Nếu phát hiện ra thành trì, hắn càng sớm tách ra. Rất may mắn, trên đường đi hắn không bị người nào nhìn thấu thân phận. Đương nhiên nguyên nhân rất quan trọng là, giờ phút này vô số người đều tụ tập tới Nhàn Đế Thành. Những công tử tiểu thư kia cũng đều một đường truyền tống rời đi. Ở những nơi hoang dã, Tiêu Lãng có thể gặp được, cơ bản đều là võ giả cấp thấp. Mặt trời lên cao, chiếu lên phía trên vòng bảo hộ chiến xa, phản xạ hào quang với đủ mọi màu sắc. Chiến xa chí tôn tốc độ quá nhanh, võ giả bình thường thậm chí cho rằng đó là một lưu tinh xẹt qua, còn không thấy rõ đã biến mất. Vào lúc hoàng hôn, Tiêu Lãng rốt cuộc đã chạy tới bên ngoài Nhàn Đế Thành. Hắn từ phía xa nhìn thành lớn hùng vĩ, trong lòng lại cảm thấy kích động. Chiến xa chí tôn lướt qua tạo thành một đường cong, sau đó rơi vào trong rừng cây phía dưới. Tiêu Lãng chui vào rừng rậm lập tức thu hồi chiến xa, sau đó cởi bỏ y phục trên người. Hắn tìm trong tu di giới của Thiên Đế Mộ Bạch ra một bộ chiếm giáp hoa lệ màu xanh, đội khôi giáp lên, trong tay cầm một bảo kiếm quý. Hắn lại ăn một viên dịch dung đan, biến thành một thiếu niên anh tuấn. Sau khi thay đổi trang phục xong, lúc này Tiêu Lãng mới ra khỏi khu rừng, bắn nhanh về phía Nhàn Đế Thành. Nục Huyễn Thạch bước vào Nhàn Đế Thành, trong lòng Tiêu Lãng nhất thời trở nên khẩn trương. Yên phu nhân từng nói hồn ấn Thiên Châu trên người mình đã bị người của Thiên Đế Lạc Diệp nắm được. Trong thành rất có thể có người của bọn họ. Nói cách khác, hắn vừa vào thành có thể đã bị phát hiện. Nhưng hắn hiện tại chỉ có đánh cược. Đánh cược thủ hạ của Thiên Đế Lạc Diệp không dám động thủ bên trong Nhàn Đế Thành. Nói thế nào Nhàn Đế cũng là cường giả thành danh đã lâu. Nhàn Đế và Thiên Đế Lạc Diệp có thứ hạng gần nhau trong thập đại Thiên Đế Chí Tôn. Hắn nhanh chóng phóng về hướng quảng trường. Rất nhanh hắn đã tìm được một lữ quán. Hắn thuê một gian phòng, gọi người hầu tới thăm dò. Tiêu Lãng đoán không sai, Nhàn Đế Thành quả nhiên có người của Thiên Đế Lạc Diệp. Tiêu Lãng vừa vào thành, lập tức bị võ giả Tu La Điện cảm ứng được. Tin tức rất nhanh đã được truyền đến Lạc Diệp phủ, nhưng Thiên Đế Lạc Diệp và Thiên Đế Tùy Phong bắt đầu do dự. Thiên Đế Lạc Diệp trầm ngâm không nói gì, thản nhiên uống nước trà. Trong mắt Thiên Đế Tùy Phong lại lộ ra sát ý, oán hận nói, đại nhân, nếu không ta dẫn người đi Nhàn Đế Thành, tìm cơ hội lén lút bắt Tiêu Lãng, không thể lỗ mãng. Thiên Đế Lạc Diệp lắc đầu, thở dài nói, nếu như là lúc khác, Nhàn Đế có lẽ sẽ cho ta chút mặt mũi. Mấy ngày này ngươi đi động thủ, chẳng khác gì là đập vào mặt hắn. Hắn tuyệt đối sẽ động thủ giết chết ngươi. Ngươi cũng không phải không biết thực lực của Nhàn Đế. Chuyện này, sắc mặt Thiên Đế Tùy Phong nhăn nhó khổ sở. Hắn tất nhiên biết thực lực Nhàn Đế thế nào. Trong các Thiên Đế Chí Tôn, Nhàn Đế cảm ngộ thiên đạo không tính là cường đại. Nhưng hắn tuyệt đối là người có nhiều bảo vật nhất. Đặc biệt là con Nhàn Kỳ Lân hắn cưỡi. Đó chính là hung thú 500 vạn năm. Không cần Nhàn Đế ra tay, con Nhàn Kỳ Lân kia đã có thể xé xác hắn. Ta không thể đi Nhàn Đế Thành, sợ sẽ làm cho Nhàn Đế hiểu lầm. Chỉ có điều, ngươi vẫn phải đi. Thiên Đế Lạc Diệp đột nhiên mở miệng lần nữa nói, ngươi lập tức chạy đi Nhàn Đế Thành, nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể động thủ tại Nhàn Đế Thành. Chỉ cần Tiêu Lãng ra khỏi Nhàn Đế Thành, lập tức bắt hắn. Còn nữa, bảo Âu Dương Tà truyền lời cho Âu Dương gia, lần này nếu như còn dám dính líu nữa, ta sẽ đích thân đi Hồng Đế Thành một chuyến. Vâng, khóe miệng Thiên Đế Tùy Phong lộ ra hàn lạnh. Thân thể hắn lóe lên bắn mạnh ra ngoài, trực tiếp tiến vào truyền tống trận trong thành. Sau khi một đạo bạch quang hiện ra, hắn liền biến mất. Tham kiến điện chủ tinh thần. Một mật thất tại Tu La Điện trong Nhàn Đế Thành, hư ảnh của điện chủ tinh thần lại ngưng kết. Tổng quản phân điện Tu La Điện cũng nhận được một mệnh lệnh, không được động thủ với Tiêu Lãng tại Nhàn Đế Thành. Triệu tập nhân thủ chú ý chặt hành tung của Tiêu Lãng. Một khi hắn ra khỏi Nhàn Đế Thành lập tức truyền tin, Thiên Đế tinh thần sẽ lập tức vận dụng đại thần thông, bắt Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không biết, giờ phút này mình đang nằm ở trong nguy hiểm cực lớn. Hơn nữa cho dù hắn biết cũng sẽ không sợ. Bởi vì người hầu nói cho hắn biết, Giờ phút này Đông Phương Hồng Đậu và Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu đang ở trong Nhàn Đế Thành, Phong Tuyết Các. Sau khi hỏi rõ ràng nơi ở của Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Lãng không kiềm chế nổi kích động trong lòng, thân thể bắn ra ngoài. Hắn dựa theo phương hướng người hầu chỉ dẫn, chạy về phía Phong Tuyết Các. Hồng Đậu, chờ ta, ta tới cứu nàng. Tốc độ của Tiêu Lãng cực kỳ nhanh, nhưng bởi vì kích động, bước chân của hắn có chút run rẩy. Nhàn Đế Thành không thể động võ, nhưng gia tộc Hắc Lân có thể có bao nhiêu người? Hắn có niềm tin cực lớn, dựa vào Thảo Đằng, trong nháy mắt hắn có thể giết tất cả người của gia tộc Hắc Lân, sau đó lập tức mang theo Đông Phương Hồng Đậu bay vượt qua hư không rời đi. Thực lực của Nhàn Đế cường đại, nhưng có người động thủ, hắn có thân phận như vậy, không thể nào lập tức ra tay. Chỉ cần Nhàn Đế không động thủ, không có Thánh Uy Thiên Đế, ai có thể ngăn cản hắn bay vượt qua hư không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 564. Bằng hữu Phong Tuyết Các tại Thành Đông được xem là một lữ quán không tồi. Giờ phút này đã sắp vào đêm, trên đường ngựa xe vẫn đi lại như nước, vô cùng náo nhiệt. Vô số công tử tiểu thư mặc tiên y, cưỡi ngựa, vừa xem lướt qua cảnh sắc trong thành, vừa chậm rãi tiến lên. Vèo, ở đầu đường phố kia, một thân ảnh chạy nhanh tới, khiến người đi lại trên người chú ý. Theo lý mà nói, có chuyện gấp có thể bay ở trong không trung, chạy loạn ở trên đường như vậy không phải là kẻ mù tự hành hạ sao? Chỉ có điều mọi người cảm ngộ được đó là một võ giả tu luyện chiến kỹ thiên ma, tất cả đều hiểu ra, nhưng cũng âm thầm khinh thường. Tu luyện chiến kỹ thiên ma không có tiền đồ, cho dù người này xem tốc độ đã đạt được tứ trọng, nhưng không tính là gì. Người này mặc chiến giáp màu xanh trên người, chiến giáp trước hiện hào quang màu xanh, vừa nhìn cũng biết không phải là vật tầm thường. Toàn thân hắn bao gồm cả mặt đều được che kín bên trong chiến giáp, chỉ lộ ra đôi mắt cấp bách hưng phấn. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở trên đường trượt trái trượt phải, hóa thành một cơn gió mát, bắn thẳng đến Phong Tuyết Các. Ở bên ngoài Phong Tuyết Các có hai người hầu đang đứng canh gác. Bọn họ thấy Tiêu Lãng muốn tiến vào trong, vội vàng ngăn lại. Một người khách khí nói, đại nhân, chào ngài. Bản điếm đã được bao hết. Ngài muốn tìm chỗ dừng chân, mời qua nhà khác. Cút ngay. Ánh mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo, chợt quát một tiếng. Bản công tử tới gặp tiểu thư Hồng Đậu. Tiểu thư Hồng Đậu. Trên mặt hai gã người hầu lộ vẻ kinh ngạc. Một người vẫn cung kính trả lời, tiểu thư Hồng Đậu và đám người công tử Hắc Kỳ đã đi tới sàn đấu giá. Công tử, hôm nay là ngày đấu giá, tại sao hiện giờ công tử mới đến gặp tiểu thư Hồng Đậu? Ách, Tiêu Lãng ngẩn ra, trong nháy mắt hắn trợn tròn mắt. Vừa nãy hắn chỉ hỏi dò một chút về chuyện của Đông Phương Hồng Đậu và Mộc Tiểu Đao, căn bản không biết hôm nay là ngày đấu giá. Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn hai người một chút. Xác định bọn họ không có nói dối, lúc này Tiêu Lãng mới cười ha ha vài tiếng. Ồ, đêm qua bản công tử uống quá nhiều, giờ phút này vẫn còn mơ mơ màng màng, nhất thời quên mất. Nếu như tiểu thư Hồng Đậu trở lại, chuyển lời giúp bản công tử một tiếng, nói. Công tử Độc Lang đã tới tìm nàng. Nói xong Tiêu Lãng đi nhanh ra ngoài, nhưng trong lòng lại vô cùng cấp bách. Lại xảy ra biến số. Buổi đấu giá chính là màn then chốt của hội giao dịch dị bảo. Cũng may mình đến nhanh. Nếu như chậm một, hai ngày nữa, chắc hẳn lại là một chuyến đi vô nghĩa. Sau khi loay hoay ở trên đường một vòng, Tiêu Lãng bắt đầu do dự. Hay là ở gần đó, chờ buổi đấu giá kết thúc. Hay là đi tới sân đấu giá trực tiếp đưa Đông Phương Hồng Đậu đi. Vấn đề là, tại sân đấu giá rất có thể có cường giả thiên đế tọa trấn. Cuối cùng Tiêu Lãng vẫn quyết định lập tức đi tới sân đấu giá. Biết rõ Đông Phương Hồng Đậu đang ở gần trong gang tấc, nhưng hắn chỉ có thể ở đây, khiến hắn cảm thấy hết sức khổ sở, sống một ngày bằng một năm trôi qua. Đi tới sân đấu giá, nếu như có cường giả thiên đế, hắn chỉ cần không động thủ là được, còn có thể tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để động thủ. Tiêu Lãng đi đường, tìm kiếm, hỏi rõ ràng địa chỉ sân đấu giá. Sau khi hỏi được, hắn lập tức chạy như điên. Địa điểm của sân đấu giá rất dễ tìm, bởi vì nó nằm ngay ở lầu 2 phủ thành chủ tại quảng trường. Nhưng mà, chờ tới khi Tiêu Lãng chạy tới phủ thành chủ, hắn lại trợn tròn mắt. Mời đưa thiệp mời ra. Bên ngoài phủ thành chủ có mấy chục hộ vệ. Tiêu Lãng còn chưa tới gần, mấy người hộ vệ đã đi lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng làm sao có thiệp mời được? Hắn chỉ có thể giả ngu giả ngốc nói, bản công tử quên mang theo thiệp mời. Mấy vị huynh đệ nể mặt chút. Chút huyền thạch này mời mọi người uống rượu. Tiêu Lãng lấy ra một ít huyền thạch. Ít nhất cũng gần 100 viên. Một tên tiểu đội trưởng hộ vệ thấy vậy, mắt nhất thời tỏa ánh sáng, vẫn rất tiếc nuối nói, vị công tử này, xin lỗi, không có thiệp mời, bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Bản công tử là khách hàng lớn, trên người ta mấy 100 vạn huyền thạch. Ngươi không cho bản công tử đi vào chính là tổn thất lớn của sàn đấu giá các ngươi. Tiêu Lãng tiếp tục nói khoác, sau đó quan sát thấy có một quản sự đứng ở cửa lớn phía xa. Thấp giọng nói, nếu không, các ngươi đi xin chỉ thị của đại nhân các ngươi một chút xem sao. Tiểu đội trưởng lắc đầu cực kỳ kiên quyết nói, xin lỗi, vị công tử này, mời công tử rời khỏi đây. Không có thiệp mời, không ai đảm bảo, bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Đây là mệnh lệnh do bản thân nhàn đế đưa ra. Tiêu Lãng không có cách nào, trong lòng giống như kiến bò trên chảo nóng. Buổi đấu giá này chắc hẳn sớm nhất đến khuya mới kết thúc. Hắn lại chỉ có thể trơ mắt chờ ở bên ngoài. Điều này đối với hắn mà nói thực sự là dày vò. Đúng vào lúc này, phía xa có một đám người đi tới. Một đám cường giả nhân hoàng bảo vệ một công tử và một tiểu thư chậm rãi đi tới. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, nhất thời sáng lên. Hắn nhìn thấy người quen, Âu Dương Ấu Trí. Âu Dương Ấu Trí cao lên, nhưng vẫn là một tiểu cô nương xinh xắn, giống như tinh linh trong rừng cây. Giờ phút này nàng đang hưng phấn mở to đôi mắt quan sát xung quanh, vẻ mặt đầy tinh nghịch. Tiêu Lãng có chút do dự. Lần trước khi hắn và Phá Hải đi Hồng Đế Thành trình bái thiếp, vị tiểu công chúa này cũng không gặp bọn hắn, dường như đã quên người bằng hữu là hắn. Hiện tại hắn mạo muội đi tới quấy nhiễu, có thể bị người của Âu Dương gia trực tiếp đánh đuổi hay không? Âu Dương Ấu Trí thân phận tôn quý. Cờ có nàng đảm bảo phòng đấu giá này tất nhiên có thể cho hắn đi vào. Tiêu Lãng cuối cùng quyết định thử một lần. Đương nhiên hắn cũng có một tia hy vọng xa vời. Hy vọng Âu Dương Ấu Trí còn nhớ hắn là bằng hữu. Cho dù là loại bằng hữu bình thường nhất cũng được. Tiểu Ấu Trí, còn nhớ tới Tiêu Lãng ở núi Mê Tung không? Tiêu Lãng tập trung ý niệm vào Âu Dương Ấu Trí, nhanh chóng truyền âm qua. Tuy rằng Tiêu Lãng dịch dung, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi. Hơn nữa hắn nói cho Âu Dương Ấu Trí tên của mình, nếu như nàng vẫn nhận hắn là một bằng hữu, nói vậy sẽ gặp hắn một lần. Nhưng mà, phản ứng của Âu Dương Ấu Trí có phần ngoài dự đoán của Tiêu Lãng. Hắn vừa truyền âm ra, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều của Âu Dương Ấu Trí đột nhiên run lên. Sau đó ánh mắt nàng bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Lãng, cặp mắt to long linh ánh nước đầy vẻ khiếp sợ, mừng như điên, không dám tin tưởng. Tiểu Ấu Trí nàng không có quên ta. Giờ phút này thân thể Tiêu Lãng cũng run lên. Hắn từ trong đôi mắt này đọc hiểu được tất cả. Nhìn đôi mắt to đã bị sương mù bao phủ, ánh mắt hắn cũng có chút ướt. Hắn lập tức giật mình tỉnh lại, không dám biểu lộ quá nhiều. Trái lại, hắn nhanh chân đi về phía Âu Dương Ấu Trí. Từ phía xa hắn đã bắt đầu hét lớn, tiểu thư Âu Dương, tiểu thư Âu Dương, ta là công tử Độc Lang. Ai nha, không ngờ lại có thể gặp tiểu thư ở chỗ này, thật sự là quá tốt. Ta quên mất thiệp mời, vừa vặn mong tiểu thư hỗ trợ làm người bảo đảm, để ta có thể tiến vào sàn đấu giá. Đứng lại, cường giả nhân hoàng của Âu Dương gia lập tức cảnh giới. Một võ giả nhân hoàng đỉnh phong lớn tiếng gầm lên, công tử gì chứ, giấu đầu lòi đuôi, còn muốn bảo Âu Dương Ấu Trí đứng ra đảm bảo sao, người này muốn tiến vào sàn đấu giá tới phát điên rồi sao? Trong mắt Âu Dương tà lóe lên hàn quang, Âu Dương Ấu Trí có thân phận thế nào, công tử bình thường làm sao có tư cách kết giao với nàng? Công tử Âu Dương ta đã quen biết với tất cả những người thành danh, nhưng hắn căn bản từng nghe thấy tên của công tử Độc Lang. Tránh ra, người này là bằng hữu của ta. Âu Dương Ấu Trí có chút kích động, thậm chí có chút nghẹn ngào, nhưng giọng nói lại khẳng định khác thường vang lên. Tất cả hộ vệ của Âu Dương gia trợn tròn mắt. Trong nháy mắt, lông mày của Âu Dương Tà cũng nhíu lại thành một chữ xuyên. Bằng hữu sao? Từ ngữ này có phân lượng không nhẹ. Âu Dương Ấu Chỉ lại không để ý tới vẻ nghi hoặc của mọi người, nhanh chóng đi ra, một tay nắm lấy cánh tay Tiêu Lãng, trên mặt đầy kích động, không dám tin tưởng mở to mắt nói, đại ca ca, đúng là đại ca ca sao? Ấu Chỉ không phải đang nằm mơ chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, mua vũ y. Nghe thấy cách xưng hô đại ca ca quen thuộc, mắt Tiêu Lãng lại thoáng ướt. Tiểu Ấu Chỉ vẫn là Tiểu Ấu Chỉ năm đó, vẫn là Tiểu Ấu Chỉ nghịch ngợm gây sự, có hắn canh giữ thì không để ý tới bất kỳ điều gì, trực tiếp ngủ say. Đại ca ca Tiêu Lãng, đại ca ca là người bạn đầu tiên của Ấu Chỉ. Bên tai lại vọng về câu nói của Tiểu Ấu Chỉ năm đó. Bây giờ nhìn đôi mắt đầy đôi kích động của nàng, Tiêu Lãng rất vui mừng. Hắn liên tục gật đầu, cực kỳ khẳng định nhỏ giọng nói, Tiểu Ấu Chỉ, là ta, muội còn nhớ tới người bằng hữu là ta thật sự rất vui vẻ, thật xin lỗi, đại ca ca. Nghe thấy Tiêu Lãng nói vậy, Âu Dương Ấu Chỉ biết lần trước Tiêu Lãng đi Hồng Đế Thành, gia tộc ngăn cản đã khiến Tiêu Lãng hiểu lầm, trong mắt nàng lộ vẻ áy náy, sau đó vô cùng kiên định nhỏ giọng nói, đại ca ca nhất định là bằng hữu của Ấu Chỉ. Cả đời cũng là bằng hữu. Tiêu Lãng lại gật đầu nhưng không nhiều lời. Bởi vì hắn đã cảm giác được hàn ý trong mắt của Âu Dương Tà và một đám hộ vệ phía sau. Hắn vội vàng lớn tiếng nói, tiểu thư Âu Dương có thể giúp ta đảm bảo một chút. Ta muốn tiến vào sàn đấu giá mua một thứ quan trọng. Đành phải làm phiền tiểu thư. Âu Dương Ấu Chỉ rất phối hợp diễn kịch. Việc nhỏ, việc nhỏ. Công tử độc. Công tử đi theo chúng ta đi. Trong mắt Âu Dương Tà lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng nhất thời không nhớ không thân phận thực sự của Tiêu Lãng. Hiện tại cũng không dễ điều tra. Hắn chỉ có thể cảnh giới, chú ý Tiêu Lãng. Một đám hộ vệ càng khẩn trương hơn. Mãi đến khi Âu Dương Ấu Chỉ trở về bên cạnh, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Vị tiểu tổ tông này chính là tâm can bảo bối của lão gia. Nếu xảy ra bất kỳ sai lầm nào, bọn họ đều phải chết. Đại ca ca, chờ buổi đấu giá kết thúc, đại ca ca đừng chạy loạn, đợi lát nữa theo Ấu Chỉ trở lại, Ấu Chỉ có rất nhiều lời muốn nói với đại ca ca. Tiêu Lãng đuổi theo mọi người, Ấu Chỉ lại cố ý truyền âm lại. Âu Dương Ấu Chỉ tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng cũng phân biệt được chuyện nặng nhẹ. Thấy Tiêu Lãng che giấu thân phận, cố làm ra vẻ. Lại thêm Tiêu Lãng từ trong vực sâu tử vong đi ra, khẳng định có cất giấu bí mật lớn. Giờ phút này nàng cũng không tiện trò chuyện, cũng không dám quá rêu rao. Tiêu Lãng không dám đáp lời. Bây giờ hắn cũng không có thời gian ôn chuyện với Tiểu Ấu Chỉ. Nói không chừng đợi lát nữa, hắn sẽ trực tiếp dẫn theo Đông Phương Hồng Đậu bay vượt qua hư không rời đi. Sau đó, hắn sẽ bị vô số thiên đế truy sát. Sợ là sau đó cũng không biết có thể gặp lại hay không. Về phần để người của Âu Dương ra hỗ trợ, Tiêu Lãng lại không muốn. Một là vì hắn không có thói quen ăn nhờ ở đậu. Hai là Tiểu Ấu Chỉ nhỏ như vậy, cho dù thân phận có tôn quý, nha đầu vẫn nhỏ như vậy, làm sao có thể ảnh hưởng tới nhân vật lớn trong nhà. Hơn nữa hắn vẫn dây dưa cùng Uyên phu nhân. Vị diễm phụ kia một khi gặp lại hắn, sợ rằng sẽ lập tức muốn giết hắn. Có Âu Dương Ấu Chỉ đứng ra bảo đảm, cho dù một ăn mày cũng có thể đi vào. Một nhóm người đi vào phủ thành chủ, trực tiếp lên lầu 2. Phủ thành chủ rất lớn, lầu 2 còn được cố ý thiết kế làm sàn đấu giá. Bên trong cũng không có quá nhiều chỗ ngồi, tổng cộng chỉ có khoảng gần vạn chỗ. Hai chỗ cũng cách xa nhau tới nửa mét. Bên cạnh còn thu xếp một cái bàn nhỏ, phía trên đặt bộ trà, rượu ngon và chút điểm tâm. Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua, lại phát hiện ở lầu 2 này còn có một tòa lầu trong lầu. Phía trên có gần 100 nhã các. Phía trước các nhã các đều có rèm che. Phía dưới ghi rõ tên vị khách tôn quý bên trong hoặc là gia tộc. Công tử Ma Tiêu, gia tộc Âu Dương. Công tử Giật Hiên, gia tộc Thần Khải. đám người Tiểu Đao có ở bên trong không. Dọc đường đi, Tiêu Lãng luôn quan sát. Khi thấy bốn chữ gia tộc Thần Khải, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Chỉ đáng tiếc phía trước nhã các có rèm che, ngăn cách tầm mắt của hắn, chỉ mơ hồ nhìn thấy một nhóm người. Đại ca ca Tiêu Lãng, Ấu Chỉ đi lên lầu nhã các trước. Đại ca ca nhớ kỹ lời hẹn của chúng ta. Âu Dương Ấu Chỉ truyền âm đến, khiến Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng gật đầu. Âu Dương Ấu Chỉ và Âu Dương Tà dẫn theo một đám hộ vệ đi vào trong hành lang, tiến vào trong nhã các phía trước. Chờ mọi người rời đi, ánh mắt Tiêu Lãng lập tức quan sát đám người xung quanh tìm kiếm Đông Phương Hồng Đậu. Kết quả khiến hắn rất ngạc nhiên. Trong lầu 2 có rất nhiều người đều là công tử và tiểu thư. Bên cạnh còn có ít hộ vệ của các gia tộc đi kèm. Hắn quan sát 3-4 lần, nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Đông Phương Hồng Đậu. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn lên phía trên, đảo qua từng gian nhã các. Khi hắn nhìn thấy phía trước một nhã các mang theo một tấm biển trên đó viết 6 chữ lớn tiểu thư Đông Phương Hồng Đậu, trong nháy mắt cả người run rẩy. Hắn cố gắng mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng thân ảnh phía bên trong nhã các kia. Nhưng đáng tiếc rèm che quá dày. Ánh sáng bên trong gian nhã các cũng rất yếu. Chắc hẳn cũng có một vài cấm chế. Trước sau, Tiêu Lãng đều không nhìn thấy rõ bóng dáng của người ở bên trong. Hắn cúi đầu xuống, mắt lóe lên, suy nghĩ có cần mượn cớ đi vào trong nhã các của Đông Phương Hồng Đậu, tìm được nàng lập tức giết chết người của gia tộc Hắc Lân, sau đó dẫn theo nàng bay vượt qua hư không rời khỏi hay không. Vào thời khắc này, ngoài cửa chợt có 7-8 người đi vào. Tiêu Lãng vội vàng lui sang một bên. Con ngươi của hắn đột nhiên co lại, bởi vì dẫn đầu đám người kia lại là một cường giả thiên đế, không thể động thủ. Cường giả thiên đế kia dẫn theo một nhóm người đi lên nhã các phía trên. Tiêu Lãng dù cay đắng nhưng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May là hắn không động thủ. Trong các nhã các phía trên, ai biết có bao nhiêu cường giả thiên đế đang ẩn nấp ở đó. Sợ là mình vừa động thủ, thánh uy thiên đế cũng sẽ lập tức bao phủ mình. Dám động thủ ở sàn đấu giá, nhàn đế tuyệt đối sẽ không lưu tình. Tới lúc đó khắp thiên hạ này cũng không có người nào cứu hắn được. Vị công tử này, bên trong sảnh, ngài có thể tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống. Cách đó không xa, trong số mấy thị nữ có một người đi tới. Thấy Tiêu Lãng đứng một mình ở cửa, nàng vội vàng cung kính nói. Tuy rằng cửa lớn, không ảnh hưởng người ta ra vào, nhưng Tiêu Lãng luôn đứng ở đó sợ là cũng không tốt. Tiêu Lãng chỉ có thể bất đắc dĩ đi vào phía trong, chờ đợi buổi đấu giá kết thúc, lại tìm cơ hội động thủ. Tùy tiện tìm được một góc, Tiêu Lãng ngồi xuống, chậm rãi đợi buổi đấu giá bắt đầu. Phía trước cách đó không xa có mấy người ngồi cùng một chỗ, đang nhỏ giọng nói chuyện. Thính lực của Tiêu Lãng rất tốt, rất dễ dàng nghe thấy bọn họ nói gì. Hắn nghe xong vài câu, lập tức hết sức chăm chú nghe trộm. Nếu có thể nghe được chút tin tức tình báo cũng tốt. Nói không chừng sẽ có trợ giúp đối với hành động của mình. Nghe nói không? Lần này có thể có vô số chí bảo thượng cổ hiện thế. Rất nhiều chí bảo đều có một chút ấn ký thiên đạo, uy lực vô cùng lớn. Khà khà, bản công tử đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Lần này bản công tử mang theo 100 vạn huyền thạch, chính là muốn mua được một bảo vật có ấn ký thiên đạo, trở lại cố gắng nghiên cứu một hồi, cảm ngộ thiên đạo bên trong. 100 vạn huyền thạch, Lưu Vinh. Vinh nên bảo bá phụ Vinh chuẩn bị cho Vinh 1000 vạn huyền thạch mới phải. Có người nói bảo vật giữ vị trí then chốt lần này có thể là Hỏa Vân Vũ Y. Đây chính là một trong thập đại chí bảo của thiên hạ. 1000 vạn huyền thạch. Ngươi đem ta giết đi. Thực lực gia tộc chúng ta thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Lấy ra 1000 vạn huyền thạch sợ là muốn bán hết sản nghiệp gia tộc chúng ta thành tiền mất. Mọi người đừng suy nghĩ nữa. Công tử Ma Tiêu đã truyền lời ra nói hắn nhất định phải mua được Hỏa Vân Vũ Y này. Ta còn nghe nói, hắn chuẩn bị lấy Vũ Y này làm lễ vật cầu hôn tiểu thư Đông Phương Hồng Đậu. Có người nói tiểu thư Hồng Đậu rất thích Vũ Y này. Chắc hẳn đưa Vũ Y này tới cho nàng, nàng nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của công tử Ma Tiêu. Ma gia là một trong thập đại gia tộc. ta thấy lần này công tử Ma Tiêu ít nhất cũng chuẩn bị hơn 1.000 vạn huyền thạch. Nghe đến đó, đầu Tiêu Lãng đột nhiên giống như nổ tung. Hắn hoàn toàn không nghe thấy được câu nói kế tiếp. Công tử trong thập đại gia tộc muốn cầu hôn Đông Phương Hồng Đậu. Hơn nữa nghe giọng điệu của người vừa nãy, Đông Phương Hồng Đậu còn rất có thiện cảm đối với công tử Ma Tiêu này. Một bảo vật có thể khiến nàng đồng ý gả cho hắn. Trong lòng Tiêu Lãng nhất thời giống như đánh đổ bình ngũ vị, đắng cay ngọt bùi mặt. Mọi tư vị đều có, cho dù ký ức của Đông Phương Hồng Đậu bị phong ấn, hắn vẫn cảm giác không tốt. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một ý niệm. Cái vũ y quái quỷ này, hắn nhất định không thể để cho công tử Ma Tiêu mua được. Hắn muốn mua vũ y lần này tự tay đưa cho Hồng Đậu. Nếu Hồng Đậu thích, hắn cho dù bán tất cả bảo vật trên người, thậm chí bán cả chiến xa chí tôn hắn cũng sẽ không tiếc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, bảo vật quá nhiều nếu đã quyết định, Tiêu Lãng xưa nay không suy nghĩ nhiều. Hắn đưa ý niệm quét qua bên trong tu di giới. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn quả quyết gọi một thị nữ tới, thấp giọng mở miệng nói, ta muốn bán đấu giá một vài bảo vật. Hiện tại có thể nhờ giám định sư của các ngươi giám định một chút hay không? Thị nữ ngạc nhiên, buổi đấu giá đã sắp bắt đầu, người khách này hiện tại mới nhớ tới việc bán đấu giá đồ vật sao? Chỉ có điều nàng vẫn rất khách khí nói, vị đại nhân này, ngài chờ một chút. Ta trước hết phải báo cáo với tổng quản đại nhân đã. Tiêu Lãng khẽ gật đầu, thị nữ nhanh chóng đi vào trong cửa hông. Rất nhanh nàng đã đi ra nói, đại nhân, tổng quản nói, nếu như có bảo vật đặc biệt quý trọng thật ra có thể bán đấu giá. Nếu như là bảo vật thông thường, hiện tại đã quá nhiều không cần thêm nữa. Được, dẫn đường. Tiêu Lãng đứng dậy đi theo thị nữ tiến vào trong cửa hông. Trong lòng hắn lại có chút lo lắng. Hắn có không ít bảo vật. Vấn đề là không biết có phải là bảo vật quý hiếm hay không. Lẽ nào thật sự phải bán chiến xa chí tôn ra thành tiền sao? Tiêu Lãng đi theo thị nữ tới bên trong một thiên điện. Bên trong ba lão già đang ngồi. Sau khi thị nữ cúi người hành lễ bắt đầu giới thiệu với Tiêu Lãng, đại nhân, vị này là tổng quản đại nhân sàn đấu giá chúng ta. Hai vị này là giám bảo sư. Vị khách quan này, xin lấy bảo vật của ngươi ra. Nếu như có bảo vật quý, có thể tạm thời gia nhập buổi đấu giá. Một lão già mặc hoa bào đứng lên, vẫn rất khách khí nói. Tiêu Lãng gật đầu, tiện tay lấy tất cả bảo vật trong tu di giới ra. Rất hào phóng nói, các ngươi tùy tiện xem thử. Bảo vật nào có thể bán đấu giá, thì chọn ra. Chuyện này, trên trán hai giám bảo sư lộ rõ một vạch đen. Sắc mặt tổng quản cũng có phần không được tự nhiên. Thứ Tiêu Lãng lấy ra chính là bảo vật hắn nhận được trước đây. Những thứ này đều là một vài vũ khí bảo giáp cấp thấp. Thoáng nhìn qua cũng biết là thứ rác rưởi. Tiêu Lãng không phải đến đây chơi bọn họ chứ? Đây là Thiên Chi Tàn Quyền. Hai giám bảo sư nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên hai tấm tàn quyền Tiêu Lãng nhận được trước đây, con mắt nhất thời sáng ngời. Một giám bảo sư lấy từ trong số bảo vật ra, nhìn kỹ xác định mới gật đầu nói, vị khách quan này, hai tàn quyền này của ngươi có thể tham gia bán đấu giá. Chắc hẳn mỗi tâm có thể bán ra với giá từ 20 vạn đến 50 vạn huyền thạch. Ngươi có bằng lòng bán đấu giá hay không? Tàn quyền, lại đáng giá như thế sao? Tiêu Lãng nhớ lại, hai tàn quyền này, Phá Hải cũng có 3 tấm. Lần trước Phá Hải từng nói có người trong hội giao dịch dị bảo thu mua, khai ra giá 1 vạn huyền thạch một tấm. Hiện tại làm sao đã biến thành mấy chục vạn một tấm vậy? Bán. Tiêu Lãng cắn răng một cái, mình giữ lại cũng vô dụng, có thể đổi mấy chục vạn huyền thạch cũng không tồi.